Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 817, ta muốn dùng nắm đấm đổi. Mưa xuống thần, tuy nhiên vãn bối ta đối với long tộc dài. Ít càng thêm ít, nhưng là ta nghĩ, tiền bối ngươi tại tấn thăng đại đế về sau, tổn thất cái kia một long vương tinh huyết, cần phải đầy đủ bù đắp được đến. Thậm chí, bởi vì thực lực mức độ lớn đề bạt, tinh huyết cũng sẽ càng nhiều hơn. Ta nói tới giao dịch đã là như thế. Dùng cái này một đoàn tử linh khí, đổi lấy tiền bối một long vương tinh huyết. Có đồng ý hay không? Cái này còn cần tiền bối ngươi định đoạt. Dù sao vãn bối cũng chỉ là cái nhân loại bình thường tu luyện giả. Đối với chuyện thế này, là mảy may không xen tay vào được. Lạc Bất Tà nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là tiền bối ngươi không đồng ý lời nói, vậy vãn bối cũng liền không giả mồm, không lại quấy rầy tiền bối, trực tiếp rời đi. Sau khi nói xong lời này, Lạc Bất Tà chính là ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại, hắn đã là ăn chắc Long Vương, hắn biết Long Vương 100% sẽ đồng ý, mà trên thực tế cũng chính là vì vậy, nhìn thì lơ lửng tại Lạc Bất Tà trên bàn tay tử linh khí. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa thần kỳ ba động, Long Vương đôi mắt nóng rực vô cùng, tâm hắn động, vô cùng tâm động. Đừng nói là dùng cái này đoàn tử linh khí đổi lấy một Long Vương tinh huyết, liền xem như đổi lấy 10, cũng là cực trị đến. Nhưng là, Long tộc tại cao quý đồng thời, nhưng lại là tự tư. Cư nhiên Long Vương cực đỏ mắt cái này một đoàn tử linh khí, vô cùng khát vọng muốn có được. Nhưng là đồng thời ở nơi này, hắn lại không nghĩ tới nỗ lực nhất tinh máu đại giới. Hoặc là nói cách khác, hắn là không muốn trả bất cứ giá nào. Hắn chỉ muốn một điểm, tay không bắt sói. Thậm chí Long Vương ở sâu trong nội tâm hiện ra nhiều lần xúc động, muốn trực tiếp xuất thủ cướp đoạt Lạc Bất Tà trong tay tử linh khí, sau đó đem cho chu sát. Nhưng hắn dù sao tồn tại trí tuệ, mà lại trí tuệ còn cực cao, bao quát nhân loại ở bên trong. Bất luận là bất cứ sinh vật nào, trí tuệ càng cao, suy nghĩ đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Như Long Vương chỉ là một cái đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển ra hòa, hắn hiện tại đã không có chút gì do dự, bất chấp hậu quả trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Nhưng hắn không phải, hắn đang tự hỏi, có thể tới này vạn sinh giới, đồng thời còn nắm giữ tử linh làm nhân loại tức giận. Tuy nhiên tự thân thực lực không cao, có thể sau lưng của hắn, nhất định là đứng đấy cực kỳ mạnh mẽ người. Đối với mình Long Vương tinh huyết, Long Vương cũng là cực rõ ràng. Long Vương tinh huyết bá đạo vô cùng, thường thường có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng, mà đối với những thực lực đó nhân loại nhỏ yếu tới nói, Long Vương tinh huyết cũng là chí mạng đồ vật, trừ phi là nửa bước đại đế đỉnh phong, cùng đại đế cấp nhân vật, mới đủ tư cách sử dụng Long Vương tinh huyết. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, tử linh khí có thể không phải là phàm vật. Thậm chí theo trình độ nào đó nói, tử linh khí, so sinh sản nó tử linh ngọc tinh mạch cũng còn muốn chân quý. Cho dù là một chút đại đế cường giả, có thể có được tử linh ngọc tinh mạch đều ít càng thêm ít. Càng đừng đề cập là tử linh khí. Long Vương đang nghĩ, Lạc Bất Tà phía sau, có phải hay không đứng đấy một vị đại năng, đại đế hoặc là đại đế đỉnh phong tồn tại. Nếu là hắn hiện tại cướp đoạt tử linh khí, đồng thời đem diệt khẩu lời nói, đứng tại Lạc Bất Tà phía sau cường giả, có thể hay không nổi giận đến vạn sinh giới tìm phiền toái đâu. Tuy nhiên hắn phục dụng tử linh khí về sau, có thể tại rất trong thời gian ngắn thì tấn thăng nửa bước đại đế. Nhưng là, cái này rất trong thời gian ngắn, cũng đầy đủ một tên tuyệt đối cường giả làm rất nhiều chuyện. Long Vương không nói lời nào, ở trong lòng yên lặng cân nhắc lợi và hại. Hắn trầm mặc, Lạc Bất Tà tâm bên trong thì là không khỏi đà khởi cổ lai. Lạc Bất Tà là sống sợ Long Vương lên sát nhân đoạt bảo tâm tư. Nếu quả thật như thế tôi nói, e là cho dù là có Nghiên lão bảo hộ, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, Nghiêm lão hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, thực lực cũng là kém xa trước đây. Muốn để Lạc Bất Tà tại nửa bước đại đế đỉnh phong thần thú trong tay hoàn mỹ đào thoát là có chút không có khả năng. Sư tôn, hắn sẽ không phải lên cái gì sát nhân đoạt bảo tâm tư a? Lạc Bất Tà có chút bận tâm ở trong lòng hướng Nghiêm lão hỏi thăm. Nói không chừng, Nghiêm lão ngữ khí có chút ngưng trọng, Long tộc tự tư điểm này cũng là thế giới bao la ứng tiếng, rất khó cam đoan hắn có thể hay không bởi vì đỏ mắt tử linh khí, nhưng lại không bỏ được một Long Vương tinh huyết, sau đó làm ra chuyện gì? Hiện tại, ta chỉ có thể là sớm mở ra tất cả phòng ngự, sau đó dùng tâm thần câu thông đến Tử Ngọc Kỳ Lân bên kia. Bất luận thành công hay không, chỉ cần cái này Long Vương có chút dị tâm, vậy chúng ta thì lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Lạc Bất Tà gật đầu, trong lòng cũng là đề cao thật lớn cảnh giác. Long Vương thật là có sát nhân đoạt bảo tâm tư, có điều cũng may là hắn tại tiến hành một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, từ bỏ ý nghĩ này. Long Vương nhìn lấy Lạc Bất Tà, gật gật đầu, nói ra, nhân loại, cái này tử linh khí đối với ta thật là có phi thường lớn tác dụng. Mà lại ngươi nói rất nhiều, dùng một đoàn tử linh khí đổi lấy một Long Vương tinh máu, với ta mà nói, chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại sẽ còn để cho ta thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tiền bối kia cũng là đồng ý. Lạc Bất Tà mừng rỡ trong lòng. Không sai, Long Vương gật đầu, sau đó liền gặp hắn cái trán vị trí kim quang lóe lên. Chợt một kim sắc, tản ra cực khí tức cường đại dịch thể, cũng chính là Long Vương tinh huyết, chậm rãi bay tới Long Vương trước mặt. Đây cũng là ta tinh huyết, ngươi cầm đi đi, Long Vương từ tốn nói. Đa tạ tiền bối, Lạc Bất Tà ôm quyền cảm kích nói tiếng, chợt cũng không chút khách khí, trực tiếp đem Long Vương tinh huyết thu nhập càn khôn giới bên trong. Sau đó đem tử linh khí đưa cho Long Vương. Tiền bối, xin cầm lấy tử linh khí. Long Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng nóng rực, nhanh chóng thân thủ kéo qua tử linh khí, sau đó lại lật tay một cái. Tử linh khí liền biến mất, cũng không biết bị hắn cho trốn đến địa phương nào. Giao dịch đạt thành, tiền bối, vãn bối như vậy cáo từ. Lạc Bất Tà lần nữa theo Long Vương chắp tay một cái, sau đó nhìn Lạc Phong liếc một chút, gật đầu ra hiệu. Sau một khắc, sau lưng Lạc Bất Tà thì nổi lên một đầu vết nứt không gian, đem hắn cho hút vào bên trong. Chờ vết nứt không gian biến mất về sau, Long Vương biểu hiện trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó nhìn về phía Lạc Phong, nói, nhân loại, ngươi không phải cùng hắn cùng một chỗ. Lạc Phong lắc đầu, nói ra, không phải, vậy ngươi đến mục đích là cái gì? Cũng là muốn làm giao dịch sao? Long Vương lại hỏi, giống như vừa mới đạt được một đoàn tử linh khí duyên cớ, khiến cho Long Vương tâm tình lập tức đại tốt. Lạc Phong gật gật đầu, không sai, vậy ngươi muốn làm gì giao dịch? Long Vương hỏi, bốn, hoặc là càng nhiều Long Vương tinh huyết. Lạc Phong nhìn lấy Long Vương, thanh âm từ tốn nói, bạch. Long Vương thân thể trên hơi thở bỗng nhiên đem Lạc Phong cho khóa chặt. Bất quá, lần này hắn không có phẫn nộ, mà chính là kinh ngạc nhìn lấy Lạc Phong, hỏi, chẳng lẽ cũng có tử linh khí? Theo Long Vương, Lạc Phong đến muốn Long Vương tinh huyết, phải cùng vừa rồi người kia một dạng, đều là cầm tử linh khí đến đổi, mà Lạc Phong muốn bốn, thậm chí là càng nhiều Long Vương tinh huyết. Vậy liền chứng minh, trên người đối phương có càng nhiều tử linh khí. Không, ai ngờ, Lạc Phong lại là lắc đầu. Sau đó gằn từng chữ một, ta cũng không có tử linh khí. Ta muốn dùng nắm đấm cùng ngươi đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.